Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, lực lượng va chạm khủng bố bao phủ toàn bộ không gian xung quanh khe không gian, cấp tốc lan tràn, hết thảy xung quanh đều hóa thành những mảnh nhỏ. Hư không đều bị phá hủy, cường quang chói mắt phát tán. Bây giờ, kinh khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Không ngờ, chủ nhân lại mạnh mẽ đến mức này, huyết giả phải chết chắc rồi chứ. Mặc Lang kinh hãi thốt lên, toàn rung động. Huyết giả đột phá bát giai hậu kỳ đã lâu rồi, thực lực thật khủng bố. Hiện tại đang thi triển phòng nguyên không gian của huyết dược yêu bức bộ tộc để phòng ngự, không dễ dàng đối phó như vậy. Ánh mắt của Bạch Linh mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn ngưng trọng nói ra. Lực lượng khủng bố đập vào, nhưng sau công kích khủng bố cũng không phá vỡ được phòng ngự kia. Nhân loại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người còn nhiều thủ đoạn cũng không có tác dụng gì. Đứng bên trong cường khí phòng ngự, huyết giả giữ tận rít gạo. Vậy sao? Vậy thử xem đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Dung ngừng trọng, tâm thần vừa động, trên lưng đại hồn anh hiện ra huyễn ảnh thành vũ dực, cùng một lúc từ lôi huyền đỉnh cũng hiện ra trên tay. Đại hồn anh lăng không đứng thẳng, sát khí quanh quẩn, từ lôi huyền đỉnh phong phong xoay tròn, không gian bắt đầu run rẩy hẳn lên. Khoe môi đại hồn anh hiện lên tia cười lạnh, sát khí ngập trời, từ kim quang bay ra lên giữa không trung. Từ kim lưu quang bây giờ ầm ầm lướt qua không trung, từ lôi huyền đỉnh bây giờ xoay quanh trên bầu trời, nháy mắt mở rộng, lôi vân cuồn cuộn tụ tập, phong vân biến sắc. Lại là một kiện thần khí. Ánh mắt của huyết giả chấn kinh, chỉ nháy mắt, lôi vân bao phủ cả khe núi, từng đạo từ kim lôi điện như thác nước treo cao trên bầu trời. Trong lòng huyết giả nổi lên lạnh ý, ở trước mặt lôi uy kinh người, linh hồn hắn đều trở nên run rẩy. Từ kim huyền lôi. Đại hồn anh quát lớn một tiếng, thủ ấn ầm ầm rơi xuống. Từng đạo lôi điện giáng xuống, vô số lôi đỉnh liên tục trút xuống như mưa rền gió dữ. Không gian vỡ tung, mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng xuống người huyết giả. Hư không biến thành những mảnh nhỏ, lôi vân quay cuồng. Từng đạo lôi đỉnh xé rách không gian, hùng hằng bổ lên quang quyền, khiến quang quyền không ngừng chao đảo lắc lư. Thần vũ diệt không! Đại hồn anh lại quát lớn một tiếng, huyễn ảnh thành vũ dực mở rộng. Năng lượng dao động mãnh liệt, tiếng sấm vang vọng khắp cả không trung. Tầng tầng lưu quang bay vút ra, chậm rạp đồng đúc tầng tầng lớp lớp, cắt vỡ qua không gian bao phủ lên quang quyền của huyết giả. Không ngờ Thiếu Du lại có được hai kiện thần khí. Bạch Linh không dám tin vào mắt của mình, cảnh tượng trước mắt thật làm cho nàng rung động. Chủ nhân quá mạnh mẽ, quá cường hãn. Mặc Lang kinh ngạc tới choáng váng. Đáng chết! Linh hồn huyết giả run lên, ánh mắt hoảng hốt. Hai kiện thần khí cùng bộc phát, uy áp kinh người làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng hắn. Từng đạo tử kim lôi quang giáng xuống, cả không gian bao phủ trong tiếng sấm sét, thành sắc vũ dực cũng bao trùm cả không gian, không ngừng xuyên phá. Rốt cuộc quan quyển hiện lên từng khe nứt, trên cái hủy diệt dần dần lan tràn. Đồ khốn! Huyết giả mắng to một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu lên trên quan quyển. Quang quyền lập tức biến thành màu đỏ tươi, huyết sắc quang mang tràn ngập, lại bắt đầu khép lại. Không tốt, huyết giả đang vận dụng bí pháp của huyết dực yêu bức bộ tộc. Ánh mắt của Bạch Linh đại biến. Bạch Linh tỷ, là bí pháp gì vậy? Lục Tâm Đồng khẩn trương hỏi. Sang mặt Bạch Linh ngừng trọng nói. Huyết dực yêu bức có một loại yêu huyết bí pháp, chính là tự hao tổn yêu đan, lực gia tăng, tăng cường thực lực, giữ mạng trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng sau này sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi cùng yêu đan. Huyết dực yêu bức có thể tu luyện được bí pháp này cũng hiếm thấy. Không nghĩ tới, huyết giả lại luyện thành được. Nhị đệ đã thi triển hai kiện thần khí, không biết có thể đối phó với huyết giả hay không? Dương Quá lo lắng nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng cực kỳ ngưng trọng. Hắn đồng thời thúc giục hai kiện thần khí, nhưng vẫn không thành công. Thực lực huyết giả thật sự khủng bố. Tâm thần vừa động, thủ ấn trên tay đại hồn anh biến hóa. Từ trong từ lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đỉnh lớn như cánh tay trẻ con, âm âm giáng thẳng xuống quang quyển đỏ từ bên dưới. Lúc này lôi đỉnh chẳng khác gì mưa to, hùng hăng nện xuống dưới không ngừng. Cùng một thời gian, thân thể đại hồn anh biến thành mờ ảo, sau linh hồn phân thân cũng trở nên hư ảo hơn, hóa thành 6 đạo lưu quang quay về trên người đại hồn anh. Lục Tiêu Du phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục hai kiện thần khí cần tiêu hao năng lượng. Hành động như vậy cũng chỉ có Lục Tiêu Du mới dám thực hiện. Sự công kích khủng bố như thế, quang quyền đột nhiên bành trướng, xuất hiện khe không gian, làm lòng người ta sợ hãi, bắt đầu nứt nẻ. Cuối cùng đạo lôi đình khủng bố hạ xuống, tứ sắc tiềm điện liên tục lan tràn. Sau một thoáng giằng co, khe nứt tiếp tục lan tràn ra. Gì? Cả cả đang làm gì vậy? Lục Tâm Đồng kinh ngạc trố mắt, nhìn thấy Lục Tiêu Du lấy ra viên yêu đàn bát giai hậu kỳ của đại trưởng lão Huyết Phong, Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc, lại trực tiếp nuốt chửng. Hắn đang mạo hiểm. Ánh mắt của Bạch Linh càng thêm ngưng trọng, nàng biết không ít chuyện của Lục Tiêu Du, lúc này đã hiểu hắn muốn làm gì. Vì sao phải mạo hiểm như vậy? Vạn nhất... Đôi mắt Bạch Linh chớp động, Lục Tiêu Du cô huyện ảnh thành vũ dực, muốn thoát thân không thành vấn đề, chỉ sợ là vì huyết độc nên mới liều mạng với huyết giả. Giờ phút này, trong lòng của nàng lo lắng, nhưng lại cảm thấy ấm áp, hắn vì nàng mới mạo hiểm như thế. Yêu đàn bát giai hậu kỳ vừa vào cơ thể, liền hóa thành năng lượng, kinh mạch trướng lên, năng lượng đấu đá lung tung trong người như có vô số dã thú đang chạy trộm. Lục Tiêu Du xem như nếm đủ đau khổ, năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong người. Hắn đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn tràn, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch giống như sắp bị nứt toác. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, vì vậy hắn thay đổi trạng thái hổ biến, thân hình tăng lớn, vì vậy kinh mạch cũng sẽ tăng lớn, lớn hơn hình người gấp mấy chục lần. Không gian xung quanh quang quyền bắt đầu nổ tung, bắn ra quang màng chói mắt, lùng này sắp đổ. Lục Tiêu Dung ngưng tụ chủ tước huyền vũ quyết trên tay trái. Hư ảnh thất thải phượng hoàng cùng hư ảnh huyền vũ cuồn cuộn hẳn lên. Tay phải ngưng tụ bạch hổ quyết, cố nén đau đớn trong cơ thể, khống chế tam quyết dùng hợp. Tam quyết đồng thời luân phiên thay đổi lẫn nhau. Âm thanh nổ tung trầm đục truyền ra, hào quang va chạm vào nhau, cường quang càng thêm chói mắt. Không gian nhất thời run lên, ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Lôi đình tử sắc cuối cùng giáng xuống trên quang quyển, theo tiếng nổ tung vang rền, cự lực ngập trời khuếch tán, cả không gian trực tiếp vỡ tan. Từng khe không gian lan tràn trên bầu trời, hóa thành khe không gian thực chất, lộ ra hình ảnh tối đen, âm u bên trong. Một khe không gian lớn lan tràn tới trước người đại hồn anh, kinh khí dư âm trút xuống, thân hình đại hồn anh trúng đòn nghiêm trọng, lập tức phân tán thành những mảnh nhỏ. Trong miệng Lục Tiêu Du lập tức phun ra máu tươi. Mà lúc này, không ngờ, thời gian không xem xét thường thế. Tam thần quyết ngừng tụ, uy được chỉ sợ còn không sánh bằng đại hồn anh thúc giục thần khí. Tâm thần vừa động, lập tức đem năng lượng yêu đàn bát giai dũng mãnh tràn vào tam thần quyết. Mục đích của hắn thật đơn giản, bởi vì đây chính là lá bài tẩy liều mạng của hắn. Không gian dường như phá nát, kinh khí ba đảo ngập trời, nhìn qua như sóng thần thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Không gian sụp đổ, hình thành động sâu khổng lồ, nhóm người Bạch Linh đều rùng mình, chỉ sợ bị lan tới thì họ chắc chắn phải chết. Huyễn ảnh thành vũ dực cùng từ đôi huyền đỉnh bây giờ đều trôi nổi giữa không trung. Huyết giả chết hay chưa? Lục Tâm Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. Âm thanh không gian vỡ nát truyền tới, sau đó liền khôi phục trở lại. Mà lúc này thân thể huyết giả cũng hiện ra, nhưng thân thể huyết giả hiện tại tràn đầy vết máu, hai cánh nứt nẻ. Thật nhiều máu tươi lan tràn, miệng phun đầy máu tươi, thân thể chật vật tới cực điểm. Không xong, hắn còn chưa chết. Thiên Độc Yêu Long kinh quát một tiếng. Vậy thì phiền toái lớn. Mọi người chợt kinh hãi thầm kêu lên. Huyết giả lại phun ra máu tươi, chân khí uể oải, rõ ràng đã bị trọng thương. Bản thể của huyết giả ngẩng đầu rít gào, âm thanh chì chì chói tai quanh quẩn giữa không trung. Thân thể tràn đầy vệt máu tươi, miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ cả sơn cốc. Bản thân bị trọng thương tới mức nào chỉ có huyết giả mới hiểu rõ. Không nghĩ tới nhân loại kia có thể buộc hắn sử dụng yêu huyết bí pháp, tự tổn hại yêu đàn cùng tu vi. Hắn sống mấy ngàn năm, đây chính là lần đầu tiên bị trọng thương như vậy. Nếu không có yêu huyết bí pháp, chỉ sợ hắn đã tử vong. Nhân loại đáng chết, người cạn kiệt chân khí rồi chứ gì. Nói thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là yêu thú, luận phòng ngự, người làm sao so sánh được với ta? Huyết giả gào thét. Lục Thiên Du lại phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể của hắn vô cùng đau đớn, kinh mạch bành trướng tới cực hạn, như sắp nứt toác. hắn đã đánh giá thấp năng lượng yêu đàn bát giai hậu kỳ. Lực bài xích cơ hồ làm thân thể Lục Thiếu Du muốn nổ tung. Hắn cắn răng gắt gao, dựa vào lực ý chí cùng linh hồn lực ngăn chặn tam quyết tách ra. Lực bài xích đều bị hắn mạnh mẽ đối kháng. Bởi vậy, lực trùng kích càng tổn thương hắn càng lớn hơn nữa. Lục Thiếu Du cắn răng chịu đựng đau đớn, khống chế yêu đàn biến thành năng lượng, dùng chân khí cùng linh lực dẫn linh hồn lực trong cơ thể của mình khống chế bốn cốt lực lượng gian nan dùng hợp. Yêu đàn bát giai hậu kỳ biến thành năng lượng lại tiếp tục dung hợp vào trong tam thần quyết. Loại lực lượng này không ngừng trùng kích, hơn nữa Lục Thiêu Du cũng đã bị thương. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn bộ dáng của Lục Thiêu Du, tuy rằng máu tươi đầm đìa, nhưng trong lòng Huyết Dạ ngày càng cảm thấy bất an. Đi chết đi! Huyết Dạ khẽ quát một tiếng, hắn không muốn lưu thêm cơ hội nào cho nhân loại trước mắt. Nhân loại này thật sự quá mức quỷ dị. Thân ảnh hắn hóa thành huyết sắc tàn ảnh, giống như trực tiếp phá không. Hai cánh rung lên, ầm ầm đánh thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Không xong rồi. Trong lòng Lục Thiêu Du trầm xuống, lập tức né tránh, nhưng không sử dụng huyễn ảnh thành vũ dực, nên tốc độ không cách nào tránh né được đối phương. Còn muốn trốn à? Chỉ nháy mắt, thân hình khổng lồ của Huyết Dạ đã xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du. Yêu nguyên tràn ra, động tới thiên địa năng lượng, trong miệng phun ra quang cầu cực lớn, hùng hăng đánh lên thân thể Lục Thiêu Du. Trên thân thể Lục Thiêu Du lóe sáng điện mang, khi quang cầu đánh xuống, nháy mắt run rẩy kịch liệt, lớp vải toàn thân vang lên tiếng vàng răng rắc, cuối cùng nổ tung. Trong miệng phun ra máu tươi, thân thể Lục Thiêu Du rơi xuống, nện thẳng vào sườn cốc bên dưới. Sườn bằng địa liệt, đá vụn kích tán, cho bụi lan tràn. Nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoàng, siết chặt nắm tay hô to. Nhân loại đáng chết, còn chưa chết à? Huyết Dạ xoay quanh không trung, nhìn chăm chăm xuống hố sâu bên dưới. Dưới một kích của hắn, nhân loại bình thường tuyệt đối không khả năng sống sót. Kháo cả họ nhà ngươi! Một âm thanh từ trong hố sâu truyền ra, thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du run rẩy bỏ lên khỏi hố. Lớp vải màu xanh trên người nứt nẻ, vết máu loang lổ, khóe môi tràn máu tươi nhưng miệng mỉm cười, ý cười làm trong lòng mọi người dựng đứng tóc gáy. Chủ nhân không có việc gì. Mặc Lăng sợ hãi thầm than, lực phòng ngự của chủ nhân khủng bố tới như vậy sao? Đồ khốn! Huyết Dạ kinh ngạc tới mức sắp hỏng mất, không nghĩ tới trúng một đòn nghiêm trọng của mình như vậy, nhưng nhân loại kia còn có thể đứng lên được. Ta cũng không tin người bất tử. Huyết Dạ giận dữ hét lên một tiếng, ánh mắt trở nên điên cuồng, không chút do dự mà xuyên qua không gian lao về hướng Lục Thiêu Du. Thân hình khổng lồ của hắn chính là lực công kích tốt nhất. Toàn thân loang lổ vệt máu, Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm Huyết Dạ đang lao tới. Trong mắt lộ tia cười lạnh, hắn hoàn toàn không có ý định né tránh. Thân hình to lớn của Huyết Dạ phá không xuyên qua, không gian như tan vỡ, mang theo kinh khí sắc bén áp không mà tới. Kinh khí tận xương làm Lục Thiêu Du cảm giác toàn thân đau đớn, đa vụn kích tán khắp bốn phía. Ca ca, cẩn thận! Lục Tâm Đồng thất thanh hô to. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du đột nhiên quát lớn. Lão thử tạp mau, ta kháo cả họ nhà ngươi. Thật nghĩ, bản tôn dễ khi dễ như vậy hay sao? Dứt lời, hộ trảo vung lên. Trên trảo ấn xuất hiện đoàn năng lượng thể. Hư ảnh Phượng Hoàng Quy Xà cùng Bạch Hổ dày dừa quấn quýt lẫn nhau. Mơ hồ lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Kỳ quái chính là đoàn năng lượng thê thảm vô cùng im lặng, không hề có chút năng lượng dao động nào. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhìn thấy xung quanh đoàn năng lượng thể hiện ra khe không gian tối đen đang lan tràn. Vừa rồi bị trúng một kích của Huyết Dạ, ngược lại làm chân khí của Lục Thiêu Du tăng lên. Hắn lập tức vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Trong khoảnh khắc, đem cự lực dùng nhập tam thần quyết, làm tam thần quyết hoàn toàn dung hợp lại. Đoàn năng lượng kia thật quỷ dị, chân khí thật đáng sợ. Ánh mắt của Huyết Dạ nhất thời biến hóa, mơ hồ cảm thấy đoàn năng lượng kia thật sự đáng sợ. Tuy không chút dao động, nhưng trong vô hình, làm linh hồn của hắn bắt đầu run rẩy. Lão thử tạp mau, ta có thứ tốt tặng cho người đây. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, đoàn năng lượng thể đột nhiên bay ra. Lên! Tam thần quyết đẩy tới, Lục Thiêu Du lại phun máu tươi. Song gió đột nhiên nổi lên kịch liệt. Trong ánh mắt kinh hãi của Huyết Dạ, đoàn năng lượng thể đón gió liền trướng lớn, giống như toát ra từ không gian trống rỗng. Chợp mắt đã khuếch tán hơn ngàn thước, chói mắt như mặt trời dâng cao. Lúc này Huyết Dạ có thể cảm giác được đoàn năng lượng cường hãn khủng bố, làm cho hắn cảm giác nhịp tim hỗn loạn, chỉ chớp mắt đã đi tới trước người hắn. Năng lượng thật là mạnh, khí tức này còn hơn cả vũ kỹ địa cấp cao dài. Chẳng lẽ là vũ kỹ thiên cấp sao? Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều chấn động. Phong nguyên không gian. Thân sắc của huyết giả hoàng sợ, quanh thân lập tức bố trí quang quyền, nhưng lúc này đã không thể so sánh với lần đầu tiên khởi động. Không gian run rẩy, rốt cuộc tam thần quyết hung hăng va chạm cùng quang quyền. Trong khoảnh khắc, vô số hào quang kích tán. Phá cho ta! Lục Thiêu Dù hét lớn, hồn trào siết chặt, không gian vặn vẹo, hung hăng bóp mạnh, miệng lại phun máu tươi. Đồng thời tam thần quyết lập tức bành trướng nứt toác, âm thanh nổ mạnh đinh tai nhức óc. Trong ánh mắt hoàng sợ của nhóm người Lục Tâm Đồng, lỗ tai mọi người như bị chấn điếc, trong đầu chỉ còn cảm giác choáng váng. Quang quyền lập tức bị nổ tung, lực lượng khủng bố làm tam thần quyết hóa thành biển lửa ngập trời. Sóng nước cùng lòng quyền phong bạo phát, tàn sát bừa bãi. Ba cỗ lực lượng kinh khủng nhánh mắt va chạm vào người huyết giả. Kinh khí tán phát, khe không gian liên tục hiện ra. Kinh khí ngập trời vô cùng khủng bố, hóa thành thanh quang, bây giờ tuồn xuống, nhánh mắt đổ lên người huyết giả. Phốc một tiếng, huyết giả phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Trong cơ thể hắn đang bị phá hủy không ngừng, ngũ tạng lục phủ hóa thành những mảnh nhỏ. Thân thể Lục Thiêu Du cũng phun trào máu tươi, không còn cách nào kháng cự được. Trong khoảnh khắc hóa thành hình người, toàn thân chồng chất vết thương. Nhân loại đáng chết, cho dù chết cũng phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Huyết giả biết được kết quả của mình, tới khắc cuối cùng, ánh mắt dữ tợn oán độc nhìn Lục Thiêu Du. Hào quang nháy mắt bành trướng, khí thế đại tăng lên. Khí tức này còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít. Tự bạo yêu đan. Lục Thiêu Du ngẩn người. Người này thật sự độc ác. Không ngờ lựa chọn phương pháp này mà thú hồn không đào thoát. Không ngờ hắn muốn lấy yêu đan làm đại giá. Một kịch lục sắp chết. Tự bạo yêu đan, uy lực sẽ đại tăng lên. Phòng chừng nếu không đạt được vũ tôn cửu trọng hậu kỳ, cũng đủ đối kháng vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Các người chôn cùng ta đi. Huyết giả hét lớn một tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt oán độc, mang theo vẻ điên cuồng, thân hình nháy mắt bành trướng, xung quanh còn hiện lên khe không gian, làm lòng người sợ hãi. Không xong rồi, huyết giả muốn tự bạo yêu đan. Sang mặt của Bạch Linh đại biến quát lớn. Bạo! Huyết giả hét lên một tiếng thê lương, thân hình đột nhiên nổ tung, năng lượng nhất thời va chạm thẳng tới lực lượng của tam thần quyết. Ca ca! Hai cỗ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, bắn ra quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian trực tiếp nổ tung, khe không gian lan tràn khắp thiên không. Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, giống như phong bão cuốn tới, thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Sơn băng địa liệt, đất đá cùng đất tầng nháy mắt mai một thành tro tàn. Cả sân cốc đều nứt nẻ, rậm rạp giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tới không trung. Nham thạch, đại thụ che trời, hết thảy vật chất đều giống như đậu hũ, mềm mại, nháy mắt đều bị phá hủy. Phong bạo lan tràn nháy mắt đập về hướng nhóm người Lục Tâm Đồng phía xa. Cẩn thận! Lục Thiêu Dù kinh hãi, kinh khí năng lượng phong bạo cấp bậc này, nhóm người Lục Tâm Đồng không thể đối kháng được. Hắn dùng hết tâm thần còn lại, điều khiển thú hồn bôn lôi tiên hổ thú lao ra ngăn cản. Thú hồn nhanh chóng ngăn chặn trước mặt mọi người, che chở cho bọn họ. Mau lui, lui lại, mau! Bạch Linh kinh hồ, sắc mặt mọi người hoang sợ, cấp tốc thối lui. Thu hồn cũng không ngăn cản được bao lâu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt bị thổi quét thành những mảnh vụn, làm mảnh vụn chân khí mà không cách nào tiếp tục khôi phục như ngày trước. Lục Tiêu Du rõ ràng cảm giác được mình đã mất đi liên hệ cùng thu hồn bôn lôi thiên hổ thú trong ấn đường. Yêu đàn tự bạo sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ, khiến cho hắn không còn cách nào ngăn cản. Thu hồn bị phá hủy, linh hồn Lục Tiêu Du cũng bị thương nặng. Hai mắt tối sầm, té ngã, hồn mê bất tỉnh. Khắp sườn cốc không ngừng vang lên tiếng ầm vang chấn động, núi non đều bị san thành bình địa. Tam thần quyết biến dị va chạm cùng yêu đàn bát giai hậu kỳ tự bạo, uy lực có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. Giữa không trung, sau khi huyết lục và Lục Tiêu Du hồn mê, huyền ảnh thanh vũ dực cùng từ lôi huyền đỉnh phong hóa thành lưu quang biến mất trong thân thể hắn, không còn dấu vết. Nhóm người Bạch Linh từ dưới đất bò lên, mặc dù có thú hồn ngăn cản kinh khí, nhưng dư âm vẫn đánh bay mọi người ra ngoài. Thiếu Du, kinh khí thổi quét, khoe môi của Bạch Linh tràn ra vết máu, thân ảnh chợt lóe ra, lao tới bên người Lục Tiêu Du, sắc mặt đại biến, mọi người cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy thân hình Lục Tiêu Du ngã vào trong đống đá vụn, toàn thân là những vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa,

vạn nhất ảnh hưởng huyết độc sẽ phiền toái lớn. Được rồi, Bạch Linh gật đầu. Thương thế của ta cũng không vấn đề gì lớn, không cần lo lắng. Các người phải nhanh chóng khôi phục, sau đó cùng đi tìm Tiểu Long. Lục Tiêu Du bây giờ giao không ít đan dược cùng linh dược cho Bạch Linh, sau đó mọi người cùng đi vào thiên trụ giới. Một đêm yên tĩnh lại trôi qua, trong thiên trụ giới cũng vài ngày. Mọi người vội vàng lên đường tìm kiếm Tiểu Long, không dám chậm trễ. Thiên Động Yêu Long cùng Mặc Năng, Phi Thiên Ngô Công đều nhảy lên lưng thiền sĩ Thuyết Sư. Trưởng môn vừa hỏi được tin tức, Tiểu Long có thể đang ở phía trước. Thiên Động Yêu Long lại nói. Chủ nhân, ta hỏi được tin tức, phía trước là Luân Hồi Cốc. Trước đó vốn có động tĩnh thật lớn, có lẽ do Yêu Hoàng đại chiến cùng Thanh Y Vương tạo thành. Mặc Lang lại nói. Luân Hồi Cốc. Sắc mặt của Bạch Linh đại biến. Lúc trước, nàng nghe nói Tiểu Long chạy về phía nam, vốn lo lắng hắn có đi vào Luân Hồi Cốc hay không. Không nghĩ tới lại đúng như thế. Bạch Linh, nàng biết Luân Hồi Cốc sao? Lục Tiêu Du hỏi. Khi ta về trong tộc mới biết về Luân Hồi Cốc. Bạch Linh lại nói. Luân Hồi Cốc là một nơi thật kỳ lạ, diện tích không nhỏ, tuy nhiên vô cùng kỳ dị. Nghe nói tồn tại đã nhiều năm, không ít yêu thú cường giả đi vào bên trong, nhưng chỉ có thể đi vòng quanh tại một chỗ, dù là yêu thú bát giai cũng không ngoại lệ. Cho nên nơi đó biến thành cấm địa, không có yêu thú đi vào. Chúng ta đi nhanh đi. Lục Tiêu Du nghe vậy càng thêm lo lắng. Vài giờ sau, thiền sĩ Tuyết Sư cấp tốc bay tới. Trước mắt hiện ra một mảnh sơn mạch, từng ngọn núi đều cao vút trong mây, xanh biếc liền miên. Lục Tiêu Du dùng tâm thần quan sát, phát hiện yêu thú rất ít. Chủ nhân, phía trước chính là Luân Hồi Cốc. Đây là một trong những cấm địa khiến cho tổ yêu lâm phải kiêng kỵ. Nghe nói có không ít cường giả yêu tộc từng xem xét qua, thế nhưng không tra xét được gì. Mặc Lang lên tiếng nói. Đều cẩn thận một chút, chúng ta đi xem trước. Trong lòng của Lục Tiêu Du cũng chú ý, không dám có chút khinh thường. Bản thân muốn đánh giá xung quanh, nhưng không phát hiện được điểm gì lạ thường cả. Nghe Bạch Linh cùng Mặc Lang nói qua, Luân Hồi Cốc giống như một trận pháp. Sau khi đi vào chuyển một vòng, sẽ quay về chỗ cũ, bằng không sẽ chết ở bên trong. Lục Tiêu Du cẩn thận quan sát, nhưng không phát hiện được gì. Nhưng rất nhanh lại nhìn thấy bên trong một sơn cốc lại vô cùng hỗn độn, núi non xung quanh đều bị san thành bình địa. Nhóm người Thanh Ly từng xuất hiện ở nơi đây. Trên một tảng đá có vết máu loang lổ, mặc dù vết máu đã khô, nhưng Bạch Linh có thể nhìn ra đó là máu của cửu vị yêu hồ bộ tộc. Trưởng môn, đây là vảy của Tiểu Long. Thiên Đạo Yêu Long tìm được Long Lân bị tổn hại. Lục Tiêu Du tiếp nhận nhìn xem, nhận ra là Long Lân của Tiểu Long. Đưa mắt nhìn xem xung quanh, trong đầu Lục Tiêu Du có thể hiện lên tình hình giao chiến giữa Tiểu Long cùng cửu vị yêu hồ bộ tộc. Nếu không phải bị vây công, Tiểu Long sẽ dễ dàng thoát thân, mà có thể làm Long Lân tổn hại, chỉ sợ hậu quả có chút phiền phức. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo quanh bốn phía, trong mắt tràn ra hàn ý. Tiểu Long chẳng khác gì thân đệ của hắn, tuyệt đối không cho phép ai thường tổn. Bạch Linh, Tiểu Long có thể bị Thành Ly bắt được hay không? Lục Tiêu Du quay đầu hỏi. Trong lòng Bạch Linh run lên, ánh mắt ngừng tụ lại nói. Rất có khả năng ấy. Mang ta đi tới tộc của nàng, ta muốn tìm Thanh Ly. Lục Tiêu Du trầm giọng nói ra. Bạch Linh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lại nói. Mặc dù nhân số cửu vị yêu hồ bộ tộc không nhiều cho lắm, nhưng cường giả rất nhiều, thậm chí ta chưa từng gặp qua. Những cường giả lánh đời đã sớm không để ý đến việc trong tộc. Địa vị của Thanh Y ở trong tộc cực kỳ cao, mà hiện tại ta lại bị bọn hắn vu cáo hãm hại làm phản tộc, không thể giúp người được gì. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi một chuyến. Nếu Tiểu Long xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng nói là cửu vị yêu hồ bộ tộc, cho dù là Huyền Vũ, Thanh Long, hai tộc ta cũng tuyệt không buông tha. Trong mắt Lục Tiêu Du tràn ngập hàn ý. Ta có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, mà không thà rằng ta tự mình quay về, tìm hiểu cũng không mang ngươi đi cùng. Cảm giác được hàn ý kia, Bạch Linh có chút bất đắc dĩ nói. Được, nàng nói đi. Lục Tiêu Du thở dài nói. Bạch Linh cũng thở dài như mày nói. Vạn nhất Tiểu Long thật sự rơi vào trong tay Thanh Ly, cũng chỉ có quan hệ tới một mình hắn, không quan hệ tới những tộc nhân khác. Tới lúc đó, người không thể tùy tiện ra tay, hết thảy giao cho ta, không nên tùy tiện tàn sát tộc nhân của ta. Được rồi, Lục Tiêu Du gật gật đầu. Ca ca, chúng ta còn nên đi chỗ khác tìm thử xem sao không? Sau đó, hãy đi tới trong tộc của Bạch Linh Tỷ. Với lực phòng ngự của Tiểu Long,

Tâm thần vừa động, huyễn ảnh thành vũ dược điển hiện ra. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, mỗi lần gặp nàng, nhịp tim của Lục Thiêu Du đều đập nhanh, nhưng hắn luôn áp chế cảm xúc đó. Dù sao Bạch Linh cũng là yêu thú mà hắn xuyên qua, cửa ải chủng tộc trong lòng khó vượt qua, nhưng cảm xúc vì bị áp chế nên ngày càng gia tăng mãnh liệt. Chúng ta đi thôi. Lục Thiêu Du ôm Bạch Linh vào lòng, hương thơm lan vào mũi, ôn hương trong lòng khiến hắn chợt run lên. Người làm sao vậy? Tự hồ cảm giác được điều gì, Bạch Linh nhỏ giọng hỏi. À, không có gì, chúng ta đi thôi. Lục Thiên Du cười khổ, vụ vật như vậy ở trong lòng mình, hắn không phân tâm mới là lạ. Huyễn ảnh thành vũ dực vỗ cánh bay lên, trực tiếp xuyên qua không gian, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi không ít. Bên trong luân hồi cốc, đại hồn anh di chuyển liên tục, dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận, nhưng không phát hiện ra được gì có đặc thù cả. Dùng tâm thần quan sát, cũng chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm khí tức của tiểu long. Bên trong một khe sâu, ba người dương quá cũng đang cẩn thận tìm kiếm. Tận sâu trong dãy núi, núi non trùng điệp xuyên phá trời cao, màn đêm bao phủ, tinh tú đầy trời. Thành Ly đứng trong phòng, sắc mặt vô cùng tôn kính nhìn một nữ tử chừng 40 tuổi. Nữ tử dung nhan kiều mị, phong vận vẫn còn, làn da trắng nõn, bóng loáng như ngọc. Thậm chí tiểu nữ trẻ tuổi cũng không thể so sánh. Bắt được Bạch Linh hay không? Nữ tử nhìn Thanh Ly hỏi. Không có, được một nhân loại cứu đi. Ánh mắt của Thanh Ly trầm xuống, hiện lên lạnh ý. Thanh Ly, lần này con làm ra động tĩnh quá lớn, khiến nhiều trưởng lão đã bất mãn. Giành giữ cựu vị yêu hồ bộ tộc cũng vì con mà bị hao tổn. Trong mắt của nữ tử lộ vẻ bất đắc dĩ. Đều tại nhân loại đáng ghét kia, nếu không có hắn xuất hiện, con đã bắt được Bạch Linh. Thanh Ly trầm giọng nói, trong lòng vô cùng oán hận. Việc này tới đây chấm dứt đi. Trưởng lão trong tộc đã thường nghị qua, vì danh dự trong tộc, việc này hãy xem như chưa từng phát sinh qua, còn không được tự tiện gây thêm việc gì. Nữ tử kia lại nói, mẹ, vậy Bạch Linh thì sao? Chẳng lẽ bỏ mặc cho nàng rời khỏi như vậy? Sắc mặt của Thành Lị đại biến, ánh mắt lạnh lùng. Còn tuyệt đối không buông tha cho bọn họ đâu, cho dù tới chân trời góc biển cũng phải bắt nàng về. Lì nhi, mẹ đã thường nghị với các trưởng lão rồi, không tiếp tục truy cứu chuyện của Bạch Linh. Tuy nàng cũng là cửu vị yêu hồ, nhưng dù sao cũng từ bên ngoài tới. Đi thì đi thôi, nàng có truyền thừa của tiền bối trong tộc, thân phận địa vị đều cực cao. Nếu nàng lưu lại sẽ bất lợi cho con. Vốn định cho hai bên kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Chính thức sự tình là như thế. Ngày mai, con tiếp nhận chức tộc trưởng, trở thành tộc trưởng là có thể đi vào mật địa nhận chỉ giáo của cường giả trong tộc. Sẽ có trợ giúp gia tăng thực lực. Có lẽ mẹ cũng phải bế quan. Có chuyện đại sự sắp xảy ra, cựu vị yêu hồ bộ tộc chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử kia chậm rãi nói. Dạ, mẹ. Thành Lý thủ liễm hận ý, nghe được mẫu thân nói như thế, hắn chỉ đành nghe theo. Nhưng trong lòng đại tự nhủ, chờ sau khi hắn thành tộc trưởng, muốn đi bắt Bạch Linh sẽ càng thêm dễ hơn. Sáng sớm hôm sau, một đám lưu quang cấp rút lao thẳng về dãy núi nòn phía trước. Thành quang giảm bớt tốc độ, chính là Lục Thiêu Du cùng Bạch Linh đang bay nhanh. Chúng ta tới nơi rồi, Bạch Linh nói. Tới rồi sao? Lục Thiêu Du thu hồi huyễn ảnh thành vũ dực, tốc độ thật là nhanh, chỉ thoảng một ngày đã tới nơi. Người còn không buông ta xuống, muốn ổn tới khi nào vậy? Lúc này Lục Thiêu Du đang đánh giá xung quanh, âm thanh Bạch Linh nhẹ nhàng vang lên bên tai của hắn. Thật là ngại quá, không phải cố ý đâu. Lục Thiêu Du sửng sốt, lập tức có chút lưu luyến, buông nữ tử trong lòng ra. Bạch Linh lăng không đứng thẳng, chẳng biết tại sao khuôn mặt có chút ửng đỏ, lại nói, ta cũng không trách ngươi. Đây là lối vào cửu vị yêu hồ bộ tộc sao? Lục Thiêu Du ho khan nói sang chuyện khác. Phải, cửu vị yêu hồ bộ tộc rất ít xuất hiện bên ngoài, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi ra, đều lưu lại trong địa phương phong ấn của bộ tộc thôi. Bạch Linh nói xong, thủ ấn kết xuất, trong tay bay ra giọt máu, lập tức kết thành thủ ấn huyền ảo, bay về phía trước. Không gian phía trước truyền ra dao động kỳ dị. Một lát sau, một tầng bình chướng xung quanh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Xung quanh nhộn nhạo, hiện ra một khối lối vào thật lớn. Thực lực của cửu vị yêu hồ bộ tộc thật không yếu. Bố trí không gian phong ấn như vậy, chỉ sợ người bình thường không thể làm được. Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc nhủ thầm. Chúng ta đi thôi. Lối vào mở ra, thân ảnh Bạch Linh chợt lóe. Lục Thiêu Du theo sát phía sau nàng. Ở bên trong không gian phong ấn thật rộng lớn, không khác gì bên ngoài cả. Phong ấn cũng chỉ có tác dụng đem địa phương này ẩn giấu mà thôi. Trên thực tế, cả khu vực không gian nơi đây vẫn còn tồn tại trong thiên địa. Khí tức thiên địa năng lượng ở đây rất mạnh, làm cho Lục Tiêu Du cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không ngoài ý muốn, nơi tu luyện của cửu vị yêu hồ bộ tộc đương nhiên là không tầm thường. Là ai? Là ai vừa đến? Lục Tiêu Du còn đang quan sát, một tiếng quát truyền ra. Giữa không trung xuất hiện mười mấy thân ảnh đều có tu vi thất giai, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, mười mấy người đồng loạt vây hai người ở trung ương. Bạch Linh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cần xông vào sao? Lục Thiêu Du thấp giọng hỏi. Bạch Linh không trả lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng, uy áp quát. Can rỡ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, dám bất kính với ta hả? Là Bạch Linh trưởng lão. Đã sớm có người nhận ra Bạch Linh, mà họ cũng chỉ có ý hỏi về Lục Thiêu Du, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung về hắn. Bạch Linh trưởng lão, Thành Lì Vương nói, người đã phản tộc, chúng ta... Một đứa tử thất giai trung kỳ lên tiếng, tiếp xúc ánh mắt bạch lạnh băng của Bạch Linh liền ấp úng. Ta phản tộc hay không, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời của Thanh Ly là được à? Bạch Linh trầm giọng hỏi. Nhưng Thanh Ly Vương đã hạ lệnh cần truy nã ngươi. Một trung niên tựa hồ thiền vị Thanh Ly thoáng do dự, nhìn Bạch Linh nói. Ta phản tộc có sự tuyên bố của trưởng lão hội sao? Ánh mắt của Bạch Linh tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm vào người kia. Không, không có. Trung niên run rẩy hẳn lên, cảm giác mình bị áp chế. Một tiếng tát tai vang lên, trên mặt trung niên hiện ra dấu vết đỏ ửng, khoe môi rỉ máu tươi. Không có lời tuyên bố của trưởng đạo hội, ta vẫn là trưởng lão. Bất kính trưởng lão, chính mình đi lĩnh phạt đi. Ánh mắt của Bạch Linh lạnh băng nói ra. Dạ vâng, Bạch Linh trưởng lão. Trung niên nhân không dám nhiều lời, ôm mặt lùi xuống. Thành Lì đã quay về chưa? Bạch Linh trưởng lão đảo mắt nhìn những người còn lại. Bạch Linh trưởng lão, Thành Lì Vương đã trở về từ hai ngày trước. Nữ tử nói chuyện khi nãy lên tiếng đáp, lúc này cả nhóm người đều vô cùng sợ hãi. Ánh mắt của Bạch Linh chợt lóe lại hỏi, Thành Lì có mang người ngoài trở về hay không, đặc biệt là một tiêu niên hoàng y? Vậy thì không có, chỉ có các trưởng lão cùng Thành Lì Vương trở lại. Nữ tử nói xong lại ngẩng đầu hỏi, Bạch Linh trưởng lão, hôm nay là ngày Thành Lì Vương tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Tiêu Du, chúng ta đi thôi. Bạch Linh khẽ biến sắc mặt, thân hình lướt nhanh về phía trước, truyền âm cho Lục Tiêu Du. Tiêu Du, chúng ta đi tìm đại trưởng lão trước. Bên trong không gian, đuôi non hùng vĩ liền miên, mây mù lượn lờ, quần sân phập phồng, một ít kiến trúc sừng sững trên núi, mơ hồ còn nhìn thấy hình dáng của cửu vị yêu hồ để dài qua lại. Thân ảnh Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh vừa rơi xuống một đỉnh viện trên núi, bên trong truyền ra một âm thanh giả nua. Đã chịu trở lại rồi sao? Nghe âm thanh kia, hẳn là một nữ nhân lão già vừa nói chuyện. Đại trưởng lão, Bạch Linh tới lĩnh phạt. Bạch Linh đứng bên ngoài đỉnh viện, quỳ một gối xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính hiếm thấy. Ai già, vào đi. Bên trong truyền ra tiếng thở dài, trong lời nói tựa hồ đã biết Lục Tiêu Du tồn tại. Bạch Linh đứng dậy, xoay người nhìn Lục Tiêu Du nói. Tiêu Du, bên trong chính là đại trưởng lão cửu vị yêu hồ bộ tộc. Bình thường đối đãi ta rất tốt, cũng đã sớm không quản việc trong tộc. Người không thể thất lễ. Lần này chúng ta chỉ có thể cầu đại trưởng lão hỗ trợ thôi. Dứt lời, Bạch Linh đẩy cửa đi vào. Lục Tiêu Du đi theo phía sau. Trong đình viện trang trí tinh tế, nhưng lại lộ vẻ mộc mạc. Xuyên qua hai hàng hành lang, một đường đi tới một căn phòng. Bạch Linh đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Xin bái kiến đại trưởng lão. Đi vào trong phòng cũng chỉ có một thạch đài. Một lão phụ khoảng 70 tuổi, khoanh chân ngồi đó. Bạch Linh cung kính quỳ một gối nói. Lục Thiêu Du đánh giá lão phụ nhân kia. Tuy nói bộ dáng chừng 70 tuổi, nhưng có thể nhìn ra, lúc trẻ tuổi cũng là mỹ nữ tuyệt đại, sắc mặt hồng nhuận. Lục Thiêu Du lại không cảm giác được trên người bà ta có chân khí dao động. Tiểu tử, nhìn đủ chưa? Lục Thiêu Du đang chăm chú đánh giá. Lão phụ nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong suốt thầm thúy, khiến Lục Thiêu Du không tự chủ được. Chợt trùn lên. Tiểu tử thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Lục Thiêu Du ôm quyền khom người thi lễ, thái độ đúng mức. Bạch Linh tôn kính lão phụ nhân này như thế. Vốn Lục Thiêu Du không có nhiều hảo cảm với cửu vị yêu hồ bộ tộc, nhưng hắn phải cho Bạch Linh mặt mũi. Đúng là có chút định lực. Lão phụ nhìn Lục Thiêu Du, tự hồ một lời có hai ý nghĩa nói. Người thi lễ lão nhân nhận được, người hành lễ cũng xong, ta cũng đã thừa nhận.